Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456, chương 12, Ma Nữ. Bởi vì tại vị này Zodrai trong mắt, hắn nhất tình cảm chân thành thánh nữ Zindak, chính là chịu khống với thần minh, cam tâm bị thần minh trêu chọc. Ngài nói, ngài cái này một thân thần tính nếu như bị đối phương phát hiện, hắn có thể hay không kích động đưa tới 100.000 ma vật đại quân tới cùng ngài lẫn nhau thương tổn. Trên Orb Heaven, lại tới cái đối với thần minh coi là kẻ thù anh linh. Kurumi quay đầu nhìn về phía Red Queen, ta cuối cùng cảm giác mình bị người nào đó nhằm vào rồi. Red Queen nhạt nhẽo nở nụ cười hai tiếng, quả thật có chút mê chi vừa khớp, bất quá thần lực mầm móng đã gia tăng rồi ngài chiến lực. Không phải sao, không có nó, cũng sẽ không có nhiều như vậy sốt ruột sự tình. Red Queen gãi gãi đầu nhỏ, ngài cái này vừa nói. Giáo hội sở hữu đối với thần võ giả bộ khả năng có thể lớn tăng nhiều bỏ thêm a. Ta nhắc nhở qua ngươi đi. Ân, Red Queen vẻ mặt mộng bức. Dùng ngươi, chân lý, để cho bọn họ ngậm miệng. Ngoặc kép, ngày thứ hai, trải qua Kurumi con này con bướm nhỏ vỗ cánh. Hết thảy ngự chủ, servant, tất cả đều đi tới Fuyuki thành phố trong phạm vi. Ngoại trừ vị kia tâm lý không bình thường nguyên soái, cùng cái kia đồng dạng biến thái ngự chủ vẫn ở chỗ cũ nghiên cứu sát nhân nghệ thuật bên ngoài. Cái khác ngự chủ, cho dù là waiver, đều từ các loại trong tài liệu xác định thần tính. Mấy vị ngự chủ đều liều mạng tìm kiếm vị kia dường như thần minh đến trái đất anh linh, bởi vì từ các loại dấu hiệu cho thấy bọn họ đều cho rằng vị kia, thần minh, là ngăn cản tự thân thu hoạch chén thánh trên đường. Khó nhất đã trừ một khối chướng ngại vật. Thật tình không biết, Kurumi vốn là không thuộc về anh linh hệ thống. Thậm chí ngay cả tự thân lực lượng, cũng không thuộc về thế giới này. Oanh, rầm rầm rầm, video truyền hình ảnh xám xuống. Có lẽ là bởi vì hiện trường phát sóng trực tiếp, ngay cả rung động cảm giác cũng không kịp xử lý. Hắc sắc cao gầy thân ảnh bị đại lượng bảo cụ bắn chết. Tàn phá bạch sắc mảnh xương bị văng tung tóe tại ngoài. Xách xách xách, Kurumi chậc lưỡi, thoạt nhìn thật là dữ ở đâu. Vị này King of Hero ngoại trừ sử dụng The King Treasure đối oanh, còn lại chính là trên Orb Heaven cùng đối với giới bảo cụ a. Trước mắt mà nói, là như thế này không sai. Cái khác phương thức chiến đấu đã cùng ngài không tạo được thương tổn. Tosaka Tokiomi cùng Kotomin Kirei diễn tuồng vui này rất giả dối. Red Queen hạ quyết định kết luận, ở trận chiến mở màn chung đã bị Emiya Kirisugu tự phát hiện. Đã assassin trước giai mà nói, quả thực ở ngu xuẩn bất quá. Tuy là sau đó vẫn không có bị cái khác ngự chủ nhìn thấu, nhưng trận chiến mở màn chung vừa xong mục đích liền bị phát hiện. Thực sự, quả thực rất giả dối. Saber từng nói qua, anh linh ở hiện thế lúc đã bị giao phó đại lượng tri thức. Vị này assassin cách làm, ân, mê vậy thao tác, chủ nhân, biệt cảm khái, bởi vì ngài nguyên nhân. Dự tính trận chiến mở màn, biết trước giờ. Từ lúc nào, Kurumi không thèm để ý chút nào. Dự tính ngày mai buổi tối. Phải, Kurumi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thập niên 90 Fuyuki thành phố, cùng Marvel trong vũ trụ New York chênh lệch cực đại. Cùng đám này quái thai sinh hoạt tại một cái thành thị. Dù cho chưa được mấy ngày, cũng vì đám này nhân loại bình thường bóp đem hãn, ngài là sợ rơi chậm lại mình kết toán đánh giá. A, Kurumi sắc mặt biến thành cương. Chỉ ngươi nói nhiều, ngoặc kép, trải qua Red Queen thi triển luôn luôn tên là A Tạp Lâm, pháp thuật. Kurumi rốt cục có thể quang minh tránh đại đứng ở trên đường, đồng thời miễn bị quấy rầy. chỉ có mấy vị vận khí nhộn nhịp người may mắn mới có thể ở trong đám người cảm thụ được trong nháy mắt đó kinh diễm. Sakura nắm Kurumi tay, Kurumi tự mình nghĩ đi chỗ nào, liền dẫn vị này bé gái, tiệm bánh gato, thư điếm, xem chiếu bóng. Sakura, lấy cho ngươi tốt, cẩn thận nóng miệng. Ân, đa tạ tỉ tỉ. Kurumi theo thói quen đưa tay phóng tới Sakura đỉnh đầu, nhẹ nhàng nhu liễu nhu. Saber, ngươi đang xem cái gì? Người xuyên bạch sắc phu nhân giả bộ nữ nhân tới một vị tuấn mỹ kim mã vĩ bảo tiêu bên người, bị nữ tử gọi Saber, tuấn mỹ thiên hạ sắc mặt nghiêm túc, hướng Kurumi rời đi phương hướng nhẹ ngang cằm. Phu nhân, nàng chắc là danh servant. Nàng, Iceband ngưng ngưng mắt, ở trong đám người khóa được Kurumi, mà vị kia thiếu nữ tóc đen tựa hồ cũng có cảm ứng. Quay đầu hướng nàng mỉm cười, thẳng đến thiếu nữ lôi kéo cô bé kia biến mất ở trong biển người. Saber căng bắt đầu bắp thịt của mới dần dần trầm tĩnh lại. Iceband nhíu mày, nàng có lẽ là đông doanh bổn địa ảo thuật gia. Ta không có từ trên người nàng cảm thụ được nguy hiểm gì tính. Không phải, phu nhân, Saber phản bác, có như thế dung nhan. Nói là ma nữ cũng không quá đáng, nhưng nàng lại có thể đơn giản để cho chúng ta quên khuôn mặt. Nói cũng phải, ta hiện tại cũng không nhớ nổi nàng hình dạng thế nào. Rõ ràng vừa rồi, nếu như không phải bên người nàng tiểu cô nương, ta thậm chí cũng sẽ không chú ý tới nàng. Ai Ben hiểu, liền đối ma lực kinh người như vậy Saber đều nói như vậy. Hiện thế ảo thuật ra lại có người nào có thể làm được loại tình trạng này? Nắm thật chặt tay nhỏ bé. Na, chuyện này có nên nói cho biết hay không Kirisugu? Ta kiến nghị hãy để cho ngự chủ biết tốt nhất. Saber, ngươi có thể đoán ra của nàng trước giai sao? Cái này, thiếu niên đẹp trai trên mặt cứng lại, tựa hồ bị Iceband vấn đề nghẹt thở. Nói đùa đùa giỡn rồi tương đương, bạch y nữ tử đang cười qua sau lại nghiêm túc nói. Nàng có thể hay không chính là Kirisugu muốn tìm thần tính anh linh. Saber sắc mặt càng cương, rất khó tưởng tượng một cái ma nữ sẽ cùng thần minh nhiễm phải quan hệ. Vậy thì không phải là lạc tương đương, phu nhân, tất cả mọi chuyện cũng không muốn vọng có kết luận. Ai tương đương? Vị kia tên là Iceband nữ tử thở dài một hơi, tả oán nói, Saber, có đôi khi ngươi chính là quá nghiêm túc. Saber khóe miệng nhỏ bé quất, phu nhân, ta biết, kế tiếp đi chỗ nào chơi? Ngoặc kép, chơi một ngày, Sakura đã có chút mệt mỏi, tay nhỏ bé giống như đi ra lúc như vậy, gắt gao dắt Kurumi, xa xa có ma lực tỏa ra. Đối với kỵ sĩ mà nói, đây càng như là khiêu chiến chuẩn bị trình tự. Sakura đối với lần này cũng có cảm giác, có muốn hay không đi xem. Sakura trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút do dự. Tosaka Tokyomi cũng sẽ tham dự trong đó tương đương, ân. Sakura bỗng nhiên gật đầu bằng lòng, lại sợ hãi nhìn Kurumi liếc mắt. Tỉ tỉ, ta là không phải rất ích kỷ. Sao lại thế? Sakura là một khéo léo nữ hài lạp tương đương, nếu như ta có con gái xinh đẹp như vậy, ta nhất định sẽ đem nàng cưng chiều thành toàn thế giới hạnh phúc nhất tiểu công chúa. Là, phải, Sakura cúi đầu, đầy đầu đều là Kurumi na nửa há tuyệt sắc mặt cười. Hai người thừa dịp, A Tạp Lâm hiệu quả vẫn còn ở. Lén lén ẩn núp đến tòa nào đó thùng đựng hàng trên. Ở bóng đêm che đậy dưới, quang minh chánh đại, ngồi ở mặt trên quan sát trận này kỵ sĩ thi đấu thể thao thi đấu. Đương nhiên, chủ yếu là Kurumi từ không gian móc trong ba lô ra đại lượng đồ ăn vặt hình ảnh, làm cho Sakura cảm thấy tương đương xuất diễn. Bất chi bất giác, Sakura cũng liền trầm tĩnh lại, tựa hồ phụ thân đối với nàng ảnh hưởng cũng càng ngày càng ít. Ba tương đương, một ít âm thanh ngón tay, Sakura trong mơ hồ phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn phía Kurumi. Kurumi nhìn phía đứng ở xa xa xi măng mặt trên, như một cây môn ném lao Lancer. Lắc đầu thở dài nói, XX bé gái đây là muốn xử tử hình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.